Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thư tình cùng lên cao con đường. Tiến vào tháng 6 về sau, Triệu Nhiên nhận được một phong thư, thu được tin thời điểm, hắn rất là không hiểu thấu, thậm chí hoài nghi có người nói đùa hắn, đợi đến mở ra phong thư. Mới phát hiện là một chương nhạt bút phác họa nhân vật phác họa. Một thước vuông trên tấm hình có triển vọng nam tử ngay tại phục bút viết nhanh. Triệu Nhiên xem xét tỉ mỉ, phát hiện nam tử này mặt mày ở giữa lại có mấy phần quen thuộc. Lại nhiều nhìn hai mắt, mét vuông mới nhận biết ra họa bên trong người đúng là chính mình. Thật mỏng tốt nhất làm tiên tản ra nhàn nhạt hương vận. Nghe ngóng thấm người tim phổi, lại nhìn tranh ảnh bên trái, che kín một cái tấc vuông lớn nhỏ ấn giám, cẩn thận phân biệt, lại là đạo nhân Vũ Mặc bốn chữ. Triệu Nhiên không khỏi cười, trước mắt hiện ra ngày đó bút giá sơn trong trang thác lạc đình bên trong vị kia ung dung hoa quý. Nữ đạo sĩ, đây là thư tình sao? Triệu Nhiên gãi đầu một cái. Hẳn là chữ của ta thật như vậy hấp dẫn người. Triệu Nhiên nghĩ chỉ chốc lát, liền quyết định không đi từ tìm phiền não. Thế giới này đẳng cấp hồng câu so với xuyên qua trước thế giới kia. Còn muốn càng sâu, càng lớn, Triệu Nhiên cùng Vũ Mặc thân phận khác biệt là cực kỳ cách xa. Một cái là Triệu Trang tiểu tử nghèo xuất thân, một cái là số thế gia tộc quyền thế chi nữ. Một cái là đạo viện bên trong quét nhà cầu hỏa công cư sĩ. Một cái là có độ điệp nghiêm trang nói sĩ. Triệu Nhiên nghĩ muốn có mưu đồ. Chí ít hiện tại tới nói tuyệt đối không thể. Dù là hắn bây giờ thân gia qua vạn. Tại Chu thị trước mặt vẫn là không đáng giá nhắc tới. Triệu Nhiên không biết nên nói cái gì. Dứt khoát liền cái gì cũng không nói. Nắm quan nhị hỗ trợ tìm đến giấy bút. Viết bí mật trên mặt đi. Trời đêm vào giữa hè, con thạch sùng vợ chồng trên vách kiếm thức ăn. Ăn xong, vợ cùng phu một câu, phu tức cắm rơi vào đất. Hỏi, lời này gì ngữ? Con thạch sùng liền là bích hổ. Câu đố miêu tả một cái rất thú vị tiểu cố sự. Cố sự bên trong thân là trượng phu bích hổ bởi vì vợ một câu liền từ trên tường ngã xuống. Triệu Nhiên hỏi Vũ Mặc, những lời này là cái gì? Triệu Nhiên cực kỳ hàm xúc hai câu Vũ Mặc, sau đó đem giấy viết thư nhét vào phong thư. Phong tốt về sau đi tìm Vu Chí Viễn, tin là Vu Chí Viễn sai người chuyển đưa tới. Thời đại này thư không có tem, toàn bằng người đưa tin chân chạy. Triệu Nhiên muốn hồi âm, chỉ có thể xin nhờ Vu Chí Viễn. Vu Chí Viễn tiếp nhận Triệu Nhiên phó thác thư tín, không nói thêm gì, mỉm cười bên trong mang theo một vẻ lo âu. Triệu Nhiên biết Vu Chí Viễn đang suy nghĩ gì, hắn cùng Vu Chí Viễn tương giao, bằng thư pháp trên tài năng, Vu Chí Viễn cũng không có bởi vì thân phận của hắn cùng gia thế mà đối với hắn có chút khinh thường. Đồng dạng, bởi vì thư pháp trên có một phong cách riêng. Ngày đó tại bút giá sơn trang lúc, Chu thị gia tộc quyền thế đối với hắn cũng 10 phần chu đáo cùng nhiệt tình. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền có cùng Chu thị gia tộc quyền thế làm thân tư cách. Bút đàm, về, bút đàm. Nhưng nếu muốn đem, bút đàm, thăng cấp là, đàm tình. Đó chính là Triệu Nhiên, không biết thời thế. Bởi vậy, hắn hướng Vu Chí Viễn nói. Vũ Mặc đạo nhân muốn đòi mấy chữ, liền xưng tâm ý của nàng, về nàng mấy chữ, Vu Chí Viễn nhẹ gật đầu, vẫn là có chút không quá yên tâm, do dự một chút về sau, nói, Chu thị chính là tứ xuyên đại tộc, tổ tiên đi ra các lão, Chu phủ Tôn Chi cha đã từng quan đến thượng thư, chỉ vì qua đời đến sớm, mấy năm này mới có chút suy sụp. Nhưng phủ Tôn lại là cái vô cùng có năng lực, mắt thấy lại muốn tiến thêm một bước, phía dưới lại không tốt quá nói đến thấu triệt, hắn một chút chù trừ, gặp Triệu Nhiên nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thế là nhẹ nhàng thở ra, lại nói, Chu thị cùng đạo môn dính líu cực sâu. Vũ Mặc thân cậu liền tại Lư Sơn cung phụng. Vũ Mặc là Chu phủ tôn đích nữ, từ tiểu tiện là phủ tôn coi như hòn ngọc quý trên tay. Nàng tư chất rất tốt, nhập tố tâm am chỉ là cất bước, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Triệu Nhiên im lặng, khe khẽ thở dài. Vu Trì Viễn nói Vũ Mặc tư chất rất tốt, liền mang ý nghĩa nữ tử này tương lai là muốn đi con đường tu luyện. Tiến chính là đạo môn tử tôn miếu, cũng chính là quán các chi đồ, cùng vô cực viện cái này trở thập phương rừng cây hoàn toàn khác biệt. Kia là đạo môn bên trong một thế giới khác, là chân chính thần tiên chi đạo, đối với phàm phu tục tử tới nói, là tồn tại trong truyền thuyết. Lấy Triệu Nhiên trước mắt tối giả tư chất mà nói, tuyệt đối là không thể chạm đến. Bởi vậy, hắn mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới ở giữa Hồng Câu sẽ khổng lồ như thế. Gặp Triệu Nhiên cảm xúc xa xút, Vu Trì Viễn có chút không đành lòng. Hỏi, Triệu lão đệ đã ở Thanh Phòng một tháng. Triệu Nhiên gật đầu xác nhận, Vu Trì Viễn lại nói, Thủy Hỏa nhị phòng ra hai cái thiếu. Triệu Nhiên cười khổ, trong nội viện không có ý định thêm người. Vu Trì Viễn trầm ngâm một lát, nói, nếu là lão đệ cố ý, có lẽ ta nhưng hỗ trợ nói một chút. Ta tại Liêu phòng Tống Tuần đối mặt trước còn có mấy phần chút tình mọn, nhưng vì thay mặt nói một hai, vô cực viện phương trưởng, giám viện cùng ba đều về sau. Thực tế trưởng sự tình chính là tám phòng chấp sự, Liêu phòng thuộc về tám trong phòng quy chế lớn nhất một phòng. Triệu Nhiên ngày bình thường tiếp xúc cái gì thanh phòng, tịnh phòng, nhà kho, rãnh phòng, phòng tắm, lửa phòng, cơm phòng cùng đồ ăn phòng các loại, đều là Liêu phòng danh nghĩa phòng đầu. Thông về Liêu phòng tuần chiếu Tống Chí Nguyên quản hạt, Liêu phòng nội bộ các phòng đầu lẫn nhau điều hòa nhân viên, thuộc về Tống Chí Nguyên quyền hạn phạm vi, nhưng thanh phòng hơi có khác biệt, không người nào nguyện ý làm quét thanh công việc, nếu như mở cái miệng này tử, Tống Chí Nguyên liền không tốt lại cự tuyệt người bên ngoài. Kết quả cuối cùng liền là thanh phòng không người, Liêu phòng tuần chiếu là tám đại chấp sự một trong, Vu Trì Viễn chỉ là năm chủ 18 con, bên trong một môn đầu. Không chỉ có chức vị kém cấp 1, quyền lực càng là không thể tính theo lẽ thường. Nhưng lấy Triệu Nhiên quan sát, Vu Trì Viễn môn đạo rất sâu. Hắn đã nói như vậy, liền nên có hoàn thành hy vọng. Đối mặt Vu Trì Viễn hảo ý, Triệu Nhiên tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng vui vẻ sau khi, hắn cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Mấy ngày này, tịnh phòng cùng thanh phòng hỏa công cư sĩ nhóm tâm tình cũng không quá thư sướng. Đám người cũng thường thường tại hoàng hôn thời điểm tụ tập cùng nhau, nhưng lại không có gì hào hứng đánh bạc đánh cược, đàm luận phần lớn là chuyển chức như thế cái trầm muộn chủ đề. Triệu Nhiên từ Vu Trì Viễn nơi này lúc trở về, chúng lửa cư nhóm đang ở trong sân nói chuyện phiếm, nói chuyện vẫn là chuyện này. Bầu không khí cũng rất là ngột ngạt. Tiêu Thản quét thanh đã hơn 9 tháng. Chu Hồ Việt cũng làm 7 tháng. Đã vượt qua lửa cư nhóm quét thanh 6 tháng bình quân niên hạn. Hai người ở chỗ này thở dài thở ngắn, bực tức đầy bụng. Bây giờ đạo viện bên trong không thêm người mới, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng đi. Có người khuyên bọn họ tìm thanh đầu Chu Trí Tú đi đi cửa sau. Nhưng Chu Hoài là cái người biết chuyện, tại chỗ cười nhạo nói, ta cùng Tiêu huynh nếu là đi, chỉ còn Triệu huynh, một người nơi nào làm được tới, chẳng lẽ Tuần Thanh Đầu chịu mình tự mình đi làm, hắn trăm phương ngàn kế gây khó dễ chúng ta còn đến không kịp, nơi nào sẽ giúp chúng ta đi đi cửa sau, lời đàm tiếu ở giữa lại nhấc lên giả mập mạp, có người thở dài. Cũng không biết giả mập mạp đắc tội với ai. Vẩy sạch 7 năm, con mèo ở chỗ này. Còn cần nói, lại bị người níu lại ống tay áo giật giật. chỉ gặp Giả Mập Mạp từ bắc phòng ra, còng lưng eo ngơ ngác nhìn xem nói chuyện trời đất đám người. Chợt lại đóng sập cửa trở về phòng, tiếng đóng cửa chi lớn, quả thực giật mình đám người nhảy một cái. Quan Nhị tại cửa sân chính luyện quyền, đánh đi ra một chiêu tán chân sự suy thoái ngưng lại chê. Lập tức lắc đầu, không tiếp tục luyện tiếp xuống dưới, mà là chắp tay sau lưng, thuận đường núi lặng lẽ nhưng dạo bước rời đi. Triệu Nhiên nhìn lấy một màn trước mắt, càng thêm sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ, chờ lão tử bị điều đến phòng tắm hoặc là lửa phòng thời điểm. Các ngươi không chừng ở chỗ này cõng ta mắng cái gì đâu. Màn đêm buông xuống, Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều ngủ không yên. Triệu Nhiên cũng tâm sự nặng nề, ba người thỉnh thoảng sẽ đồng thời quay người, phát ra cùng kêu lên thở dài, phảng phất như đã hẹn bình thường, lộ ra tương đương ăn ý. Vu Trì Viễn làm việc quả nhiên lưu loát, ngày thứ hai liền tới gọi Triệu Nhiên, đi theo Vu Trì Viễn rẽ trái lượn phải, liền đến hậu viện. Hậu viện không phải một tòa viện, mà là mười mấy tiểu viện tổ hợp thành một mảnh cao giai các đạo sĩ chỗ ở. Phương trưởng, giám viện cùng ba đều các ở một viện, tám đại chấp sự nhóm thì hai hai hợp ở một viện. Trên thực tế nơi này không chỉ có là trụ sở, vẫn là cao giai các đạo sĩ chấp sự chỗ. Tỷ như Vu Trí Viễn mang theo Triệu Nhiên tiến cái tiểu viện này. Sông Bắc chính đường bị một phân thành hai, tay trái chính là Tống Chí Nguyên chấp sự đường, phía tây thì là hắn sinh hoạt thường ngày chỗ. Trong tiểu viện không có người bên ngoài, nhưng Triệu Nhiên rõ ràng cảm nhận được một trận co quắp. Từ khi đi vào Vô Cực viện sau đã một tháng, Triệu Nhiên tay nghe mắt thấy phía dưới, đối với tòa này đạo viện có so với dĩ vãng càng thêm khắc sâu nhận biết. Đại Minh triều cảnh nội, Cốc Dương huyện Nha là triều đình thống nhất quản lý một phương thiên địa nha môn. Vô Cực viện liền là đại biểu đạo môn giám thị Cốc Dương huyện Nha cơ cấu. Mà Cốc Dương huyện chân chính phía sau màn trưởng khống giả, thì sinh hoạt tại cái này từng tòa trong tiểu viện nhìn như đơn giản, kỳ thực thâm thúy, bởi vì nó đại biểu cho quyền lực uy nghiêm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục